cô vợ thay thế, chương 1521, Cố Chi Dân không có mặt mũi lớn, góc truyện audio.com. Ở trong giới giải trí, mấy loại video này lộ ra ngoài cũng không phải chưa từng xảy ra, nhưng với số lượng lớn lại rất hiếm thấy. Huống chi thời gian trước Tiêu Văn dùng thân phận bạn gái của Cố Chi Dân, bạn gái cũng hot lên, dù sao người biết cô ta cũng không ít. Khi chuyện này lộ ra ngoài thì làm cho mọi người chú ý. Thẩm Lệ nhanh chóng xem FB, vừa xem vừa đi vào thang máy. Cố Mãn Mãn chờ ở cửa, không kịp chờ muốn thảo luận với Thẩm Lệ và Tiêu Văn, cho nên Thẩm Lệ vừa ra khỏi thang máy thì thấy Cố Mãn Mãn chờ trước cửa nhà. Thẩm Lệ bật cười, nhiệt tình như thế, mấy ngày hôm trước mới gặp mà. Mau vào đi, Cố Mãn Mãn đi tới, vội vàng kéo Thẩm Lệ vào trong phòng. Trong phòng, Cố Mãn Mãn rót cho Thẩm Lệ ly nước, đến bên cạnh cô nói. Chị Lệ, chị đúng là bỏ qua một cơ hội làm ăn lớn, lúc chuyện này vừa lộ ra thì suýt nữa FB sập mạng. Thẩm Lệ im lặng một lát nói, mấy chuyện này bị lộ ra, người chịu mắng chửi luôn luôn là phụ nữ. Cũng đúng, tuy rằng Tiêu Văn không biết xấu hổ, nhưng những tên đàn ông chó chết đó càng không biết xấu hổ, nhưng đúng là đang mắng Tiêu Văn không biết xấu hổ. Mặc dù Cố Mãn Mãn ghét Tiêu Văn, nhưng cũng phải biết phân biệt đúng sai. Cố Mãn Mãn thấy Thẩm Lệ không có hứng thú thảo luận chuyện này thì nghĩ tới một chuyện khác. Em thấy anh họ mua tin tức, nhắc tới Cố Chi Dân, Thẩm Lệ nhớ tới những chuyện ngu ngốc Cố Chi Dân làm trước đó, cô không nhịn được cười nói. Được rồi, nói chuyện chính đi. Được, Cố Mãn Mãn cố ý kéo dài giọng nói mang theo mùi vị trêu chọc. Thẩm Lệ nhấc mắt lên nhìn với Cố Mãn Mãn với ánh mắt em tự hiểu đi, thì Cố Mãn Mãn lập tức thành thật. Được rồi, chúng ta nói về chuyện chấm dứt hợp đồng, và phương hướng phát triển trong tương lai, mấy ngày nay em có lập kế hoạch. Em còn làm chuyện này sao? Đáy mắt Thẩm Lệ hiện lên ý cười. Vừa rồi Cố Mãn Mãn còn tràn đầy tự tin, lúc này nghe thấy Thẩm Lệ cười như thế thì lại có chút xấu hổ. Em còn thiếu kinh nghiệm, có lẽ lập kế hoạch vẫn chưa được hoàn thiện lắm. Bớt nói nhảm, lấy ra cho chị xem. Thẩm Lệ thúc giục cô ta. Cố Mãn Mãn lấy kế hoạch của mình ra đưa cho Thẩm Lệ, một bản rất dày được làm kỹ càng và nghiêm túc, nhìn ra được đã tốn nhiều thời gian và công sức. Giống như Cố Mãn Mãn nói, nghề người đại diện này đúng là không có kinh nghiệm gì, mặc dù cô ta là người mới, nhưng thái độ lại nghiêm túc, mọi việc đều lấy ý kiến Thẩm Lệ là chính. Ngoại trừ không được khôn khéo thì Cố Mãn Mãn đúng là rất hợp ý với Thẩm Lệ. Thẩm Lệ xem cẩn thận, nhìn thật lâu mới nói, em làm không tệ. Cố Mãn Mãn rõ ràng thở dài nhẹ nhõm. Thật ra cũng không sao, chị Lệ, chị không cần vì anh họ mà nhẹ tay với em như vậy, có cái gì thì chị nói thẳng, em có thể chấp nhận được. Thẩm Lệ cầm bản kế hoạch trong tay cũng không ngẩng đầu lên nói. Em suy nghĩ nhiều rồi, Cố Chi Dân không có mặt mũi lớn như vậy. Phụt, trong lòng Cố Mãn Mãn mặc niệm cho Cố Chi Dân một phút. Thẩm Lệ và Cố Mãn Mãn trò chuyện về chuyện chấm dứt hợp đồng đến chưa? Chấm dứt hợp đồng không phải là chuyện đơn giản, còn liên quan đến chuyện khác cần xử lý, ví dụ như vẫn chưa quay xong tôi và cuộc sống của tôi. Trước đó Tiêu Văn cũng chỉ đơn phương tuyên bố tạm dừng ghi hình tôi và cuộc sống của tôi, cũng không có ai xác nhận rốt cuộc còn quay hay không. Cách chương.